Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, cao nhân chỉ điểm. Ngoặc kép, lần lượt đánh hạ rồi vô số thổ thành, vô số man tộc thôn xóm, tiếp lấy lại hủy rồi Khất Thế Sơn, dùng được bộ châu chỉ có truyền thừa, cũng theo đó tan tành mây khói. Tại Thụy Tường trưởng lão nhìn đến, lần này đi Kim Tra Phong, lại không lớn phong hiểm, mệnh đệ tử tự mình đi đường, để giữa đường chỉnh đốn, thế là cơ duyên của ta đến rồi, rốt cục có thể buông tay đối phó ngươi, ta sao dám bốc lên nội đấu, phản bội tiên môn, không, ta Huyệt Vũ Cốc tuyệt không dám phản bội Tinh Vân Tông. Huống chi ta đã nói trước, cử động lần này chỉ vì chu sát Ngỗ Nghịch chi đồ. Về phần ai đúng ai sai, ai đối ai sai, không phải do Thụy Tường trưởng lão phán đoán suy luận, ngày sau tự có tông chủ định đoạt. Vô cứu, lẫn nhau nhiều lần giao thủ, ta kiến thức qua ngươi xảo trá, vậy biết rõ đối phó ngươi gian nan, ngươi nhiều lần đào thoát truy sát, ngươi hung ngoan vậy bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. May mà cao nhân chỉ điểm, cũng đưa ta một bộ trận pháp. Trận này, cực kỳ cường đại, nghe nói, địa tiên cao thủ khốn tại trong đó, cũng khó có thể thoát khỏi, mà bộ châu địa vực rộng rãi, muốn tìm được ngươi, cũng đem ngươi khốn vào trận bên trong, lại nói nghe thì dễ, ta đành phải bốn phía chặn giết Huyền Vũ Nhai đệ tử, cũng chính là ngươi Nguyên Thiên Môn đồng môn, ân, thà sai chớ tung, cao nhân bàn giao. Chiêu này kêu là đánh rắn động cỏ, vị cao nhân nào là ai? Không có quyền trả lời, mà quấy nhiễu phía dưới, ngươi vẫn là hiện thân. Nhạc Chính trưởng lão sau đó truy sát, đem ngươi ép về phía biển rộng một phương. Cử động lần này chính là có ý định vì đó, liền tại Duyên Hải bố phòng. Không ra chỗ đoán, mùa mưa qua đi, Vạn Cát mang theo A Phong, A Bình vội vàng trở về Bộ Châu, bị ta ẩn núp đệ tử phát giác, lập tức triệu tập nhân thủ ba mặt chặn đường. Vì sao muốn bốn phía ba khuyết một đâu? Ta vô ý bên trong phát hiện sơn cốc này chỗ bí ẩn, thích hợp bày trận, mà lại khoảng cách biển rộng không xa, đặc biệt là trải rộng vẫn thạch, khó tránh khỏi khiến người tham niệm quấy phá mà có chỗ lưu lại. Quả nhiên, ba người hắn trung kế, mà thành vậy vẫn thạch, bại vậy vẫn thạch, trận pháp hiển uy thời khắc, bị Vạn Cát, A Bình đào thoát, càng vì đáng tiếc là, cũng không nhìn thấy tung ảnh của ngươi, vì sao thành bại ở chỗ vẫn thạch? Ha ha, việc đã đến nước này, nói cùng ngươi nghe, liệu cũng không sao, mọi người đều biết, trận pháp vì pháp lực thúc đẩy, mà tản mát cốc bên trong vẫn thạch, lại ở trong chứa ngũ sắc thạch, lẫn nhau khí cơ quấy dày. Bày trận bắt đầu, cũng là không hiện, mở ra thời điểm, hối hận đã muộn, thế là ta liền sẽ vẫn thạch chuyển đến trong động quy về một chỗ. Một lần nữa bày trận, còn lưu lại một cái mồi nhử. Ha ha, không sai, A Phong vì rồi mạng sống, thề quy hàng đền đáp, cũng nói ra tung tích của ngươi. Vì thế, Vu Mã trưởng lão chạy tới trên biển, lại vô hụt, phát giác ngươi bốn người đã trở về Bộ Châu. Một bên sau đó đuổi theo, một bên truyền tin cáo chi. Ta được tin tường tình về sau, gánh tâm kế sách thất bại, mà ẩn núp đệ tử bẩm báo. Lúc nửa đêm phát hiện cùng ngươi đồng hành một vị đệ tử tung tích, vốn định đem hắn bắt được, đã thấy hắn hành động quỷ bí, liền sau đó xua đuổi, ai ngờ cuối cùng dẫn xà xuất động. Ha ha, lên trời không phụ lòng người đây này, tượng cai, mưu đồ đã lâu, dùng hết thủ đoạn, bây giờ xem như công đức viên mãn. Hắn tựa như là sợ không ai biết được hắn tuyệt thế khôn khéo, vậy mà đem âm mưu của hắn quỷ kế từng cái nói tới. Đặc biệt là đối mặt thân hãm nhà tù mà khoanh tay chịu chết vô cứu, cho hắn một loại người thắng vinh quang cùng khó mà nói hết khoái ý. Đắc ý mà lại cười đến phóng đãng âm thanh, xuyên thấu qua trận pháp truyền đến. Trận pháp bên trong năm người, thần sắc khác nhau, A Phong quẫn bách tự nói. Trưởng lão, ta đã lấy công chuộc tội. A Thắng nắm chặt nắm đấm, lại hối hận vừa hận. Tuy nói lọt vào liên lụy là, này mới ngã vào bẫy dập. Mà nếu không có ham muốn vẫn thạch, như thế nào lại mua dây buộc mình đây? Tượng cai kế sách hoặc vậy cao minh, đơn giản một cái lợi dụ mà thôi. Mà, lợi, chữ nhìn như đơn giản, lại luôn gọi người khó mà dứt bỏ đây. Phùng Điền nhìn lấy ngoài trận bóng người, vừa nhìn về phía trốn ở trận pháp nơi hẻo lánh bên trong A Phong. Hắn y nguyên là giữ im lặng, mà hai mắt bên trong lại tựa hồ như nhiều hơn rồi mấy phần hàn ý. A Tam hai chân đã không còn run rẩy, nhưng vẫn là một mặt tuyệt vọng. Hắn thầm nghĩ nói, sớm biết như thế, liền không nên tự tiện hành sự. Lấy Phong tu vi, đều chỉ có thể mặc cho bài bố. Chính mình một tài vũ sĩ tiểu bối hạ tràng. Có thể nghĩ, ta sư huynh a, lúc này thật sự bị ngươi hại thảm rồi. Mà vô cữu liền như Phùng Điền nói tới. Không chuyện gan nhỏ, có chuyện thời điểm, xưa nay không biết sợ hãi. Lúc này hắn khoanh tay mà đứng, lộ ra trấn định dị thường. Khi hắn từ tượng cai tự thuật bên trong được tin rồi trước sau ngọn nguồn, không chịu được nhếch miệng mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút đắng chát, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn lắc lắc đầu, tiến lên một bước, lấy tượng cai trưởng lão tâm trí cùng tu vi, có thể nói Tinh Vân tông nhân tiên đệ nhất nhân vậy. Bất quá, ngươi còn chưa về ta nói đây. Lời nịnh nọt, người người thích nghe, mà nhân tiên đệ nhất nhân danh hiệu, khen tượng cai, lại có ý định không để mắt đến mặt khác hai vị nhân tiên trưởng lão tồn tại. Tượng cai ngược lại là có chút hưởng thụ. Ha ha vui lên, ha ha, ngươi hẳn là điếc, ta đã nói đến đủ nhiều. Ngươi còn có gì chỗ không rõ? Hắn nói đến đủ nhiều, đều là nói khoác khoe khoang âm mưu của hắn quỷ kế. Đắc ý sắc khi, khó tránh khỏi miệng gió không kín mà có chỗ tiết lộ. Mà về phần âm mưu phía sau nguyên do, lại không có đề cập nửa câu. Vô cữu lại lắc lắc đầu, huyền vũ cốc cao thủ ra hết, vẻn vẹn vì rồi đối phó một tài vãn bối đệ tử. Thử hỏi, bản nhân có tài đức gì đâu? Hắn cũng không để ý tượng cai âm hiểm độc ác, mà là doán suýt tại liên tiếp tao ngộ. Hoặc là nói, đây cũng là hắn cho tới nay hoang mang cùng lo lắng. Không, ngươi cũng không phải là bình thường đệ tử. Tượng cai thân thể tráng kiện, giọng nói vang dội, cho dù cách lấy trận pháp, đám người bên trong hắn vậy lộ ra có chút bắt mắt. Chỉ gặp hắn trên mặt mà lộ ra thần bí nụ cười. Lại nói, vô cứu, còn nhớ rõ ta ngờ vực vô căn cứ qua lai lịch của ngươi sao? Vô cứu vẻ mặt như trước, xem thường nói, ngờ vực vô căn cứ ta người. Nhiều rồi, thì phải làm thế nào đây đâu? Đơn giản bằng không ức chắc mà thôi. Há, quả là thế, tượng cay hỏi ngược một câu, bỗng cất giọng cười lạnh. Ha ha, ngươi ngược lại là thâm tàng bất lộ. Tiếc rằng vẫn là lộ ra sơ hở. Vô cữu chân mày có chút run run. Cùng nghe chỉ giáo. Tượng cai lại khi thế gió chảy. Đưa tay một chỉ. Ngươi là Xanh Thủy Cung Dư Nghiệt. Vô cữu bị ngờ vực vô căn cứ vô số hồi. Có người nói hắn cùng Tinh Hải Tông có quan hệ. Có người nói hắn đến từ hải ngoại. Còn có nói hắn đến từ Lô Châu. Hôm nay lại nhiều thuyết pháp. Xanh Thủy Cung Dư Nghiệt, vô cữu trong lòng thoáng buông lỏng, chợt tức lại ngạc nhiên nói, Xanh Thủy Cung, cái gì là Xanh Thủy Cung? Xanh Thủy Cung lại tại nơi nào? Hẳn là vị cao nhân nào đưa ngươi trận pháp, mệnh ngươi giết ta, chính là vì duyên cớ này. Hắn kinh ngạc thần sắc, thốt ra nghi vấn, không có chút nào ngụy trang dấu vết, nghiễm nhiên một cái mơ hồ không biết tình người, mà hắn theo âm thanh truy vấn, lại hình như hàm ẩn huyền cơ. Tượng Cai nhưng không khỏi có chút khẽ giật mình, nhìn chung quanh, Nhạc Chính cùng Vu Mã tựa hồ nỗi lòng không được tốt. Không cho hưởng ứng, Tượng Cai chưa kịp suy nghĩ nhiều, sầm mặt lại, ngược lại sát khí bừng bừng nói, đem ngươi giết rồi, lai lịch của ngươi tự nhiên nhất thanh nhị sở. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay huy động, cùng đó trong nháy mắt, trận pháp bên ngoài bóng người đã toàn bộ biến mất, lập tức tia sáng lấp lóe, mây mù ngang cuốn, từng đạo liệt diễm trống rỗng xuất hiện, mãnh liệt sát cơ thẳng đến trong trận năm đạo bóng người đánh tới. A Phong hô to, trưởng lão, người há có thể nói mà không tín. A Thắng kinh hô, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. A Tam kêu thảm, chết rồi, chết rồi. Vô Cữu vội vàng bấm pháp quyết, từng đạo cấm chế rời tay bay ra, mà cấm chế chạm đến liệt diễm, mặc dù vậy thoáng trở ngại, lại lập tức sụp đổ, càng thêm hung mãnh liệt diễm đã phô thiên cái địa mà đến. Trên tay hắn không ngừng hộ thể linh lực xuyên thể mà ra, mà rối ren thời khắc, không có quên rồi cất giọng ra hiệu, kết trận tự thủ. A Thắng vội vàng ứng đạo, kết trận tự thủ, kết trận tự thủ. A Tam cùng Phùng Điền theo nó thối lui đến Vô Cứu bên người. Bốn người vây tại một chỗ, riêng phần mình xuất thủ không ngừng, lấy từng mảnh cấm chế ngăn trở rồi bốn phía xung quanh. Mà lửa đỏ liệt diễm lại vô biên vô hạn, giống như hồng thủy mãnh thú cuồng tập mà đến, cấm chế không chịu nổi ứng phó, lần lượt phanh phanh vỡ vụn, bốn người vô kế khả thi, đành phải tế ra một tầng lại một tầng cấm chế tiến hành ngăn cản. Cử động lần này tất nhiên phí công, có thể trèo trống một lát. A Phong lại một mình hướng phía trước phóng đi, ý đồ may mắn chạy trốn, mà bất quá trong nháy mắt, toàn bộ người đã bị liệt diễm nuốt hết, lập tức truyền đến hộ thể linh lực sụp đổ vỡ vang lên. Ngay sau đó phát ra một tiếng kêu thảm, trong nháy mắt, bóng người thành tro. A Tam gấp nói, sư huynh, mau mau phá trận, ta nhức đầu nhất chính là trận pháp, tế ra pháp bảo. A, ngươi tại trên biển luyện chế pháp bảo, mười mấy vị cao thủ gia trì trận pháp, ngươi cho rằng chỉ bằng vào một cái pháp bảo liền có thể phá chi? Chẳng lẽ không phải chết chắc? Nó đến nhất thời tính nhất thời, trận pháp đáng sợ như thế, còn có đông đảo cao thủ gia trì thúc đẩy, lấy ta bốn người chi lực, lại có thể no đến bao lâu? Không chịu đựng nổi, cùng lắm thì vừa chết. Ta không muốn chết a. Im miệng, Vô Cữu không lo được cùng A Tam dây dưa, hai tay tung bay, từng đạo cấm chế ngăn trở phía trước cùng trên dưới trái phải, mà A Thắng cùng hắn lưng đối mà đứng, kiệt lực ngăn trở mặt khác một bên. A Tam cùng Phùng Điền bị kẹp ở trong đó, cũng không dám có chút lười biếng, mà ngay cả như vậy toàn lực ứng phó, bốn người vẫn là bị hung mãnh liệt diễm dồn đến một trượng phương viên địa phương. Tình hình như thế tràn ngập nguy hiểm, một khi cấm chế triệt để sụp đổ, ắt gặp liệt diễm phần thân, liệt diễm mãnh liệt vượt quá tưởng tượng, đây không phải là phàm hỏa, cũng không phải chân hỏa, lại so lên đan hỏa, muốn càng thêm cường đại khó lường. Mà mặc dù có chỗ may mắn, chỉ dựa vào hộ thể linh lực, lại như thế nào đối kháng cả tòa trận pháp uy lực? Không cho hoài nghi, bốn người tức sẽ đi vào. A Phong theo gót, cuối cùng tại liệt diễm bên trong, tan tành mây khói, mà hăng hiểm thời khắc, dị biến lại lên, tàn sát bừa bãi liệt diễm đột nhiên biến mất, cướp lấy thay mặt một trong nói bóng người to lớn xuất hiện mênh mông sương mù bên trong. Chợt tức liền nghe một tiếng sét vậy gào thét, tại đỉnh đầu nổ vang, theo đó một đầu có đủ cao mấy chục trượng quái thú từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên mở ra miệng rộng phun ra từng trận cuồng phong, mà cuồng phong lại kẹp lấy vô số sắc bén đá vụn. Cũng tính cả như ngọn núi nhỏ ngao túc, lóe ra hàn quang nanh vuốt, thẳng đến lấy vây ở nguyên nơi bốn người cuồng nhào mà đến. Muốn chạy trốn, không chỗ có thể trốn. Muốn tránh, tựa hồ toàn bộ trận pháp đã bị quái thú chỗ chiếm cứ. Khống chế, nghiền ép, kia bạo ngược sát khí, làm người ta ngạt thở uy thế. Rất giống ác mộng chợt hạ xuống, lại như chết kỳ ập lên đầu, khiến người chỉ có khoanh tay chịu chết, mà sống không ra nửa phần dãy rủa ý nghĩ. A Thắng cứng tại nguyên nơi, bóp ra pháp quyết nhất thời quên rồi xuất thủ. A Tam hai chân, lần nữa run rẩy, sợ hãi gây nên, chính là hàm răng vậy tại kéo kẹt rung động. Phùng Điền sắc mặt tái nhợt, khóe mắt run rẩy, Vô Cữu lại là hai hàng lông mày đứng đấy, đột nhiên hét lớn một tiếng, sinh tử ở đây một khắc, liều mạng, nó tiếng giống chưa rơi, bay lên không nhảy lên, hai tay hợp nắm, một đạo bốn năm trượng kiếm mang xuyên thể mà ra, cũng mang theo hắn không sợ khí thế, hướng về phía quái thú kia hung hăng bổ tới, oanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN